Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Chương 357 đối viêm tự huyết mạch đoán. Không, ta cảm thấy tìm ngươi. Sao tìm Long Miên bản nhân thích hợp, Asa nói. Long Miên phi thường nghe ngươi lời nói. Nếu ngươi có thể ở Long Miên trước mặt, vì ta nói thượng hai câu lời nói. Ta tưởng, hắn đối ta cái nhìn. Sẽ đổi mới rất nhiều, Đường Thời cười rộ lên, ngươi suy nghĩ nhiều, cảm tình sự, há là người khác nói một câu hảo là có thể thấu thành một đôi. Kia, ta tưởng tiếp Long Miên qua đi cùng ta trụ sự, ngươi phải hỏi hắn bản nhân, hỏi ta vô dụng. Asa ngước mắt nhìn chăm chú vào lộ đối diện một rừng cây. Mở miệng nói, nếu ngươi có thể giúp ta cái này vội, có lẽ ta có thể nói cho ngươi một ít. Về viêm tự sự tình, viêm tự có chuyện gì là ta không biết, còn cần ngươi tới nói cho ta. Đường Thời hỏi lại hắn, là có quan hệ hắn chuyển biến nguyên nhân. Asa quay lại mặt, nhìn về phía Đường Thời trên mặt tươi cười biến mất. Ngươi biết cái gì, viêm tự ở ngoài thành thời điểm, từng hỏi qua ta về thượng cổ thời kỳ cung thượng cổ bách tộc sự tình. Ta không có nói, liền tính Asa gia tộc truyền thừa giữa. Thật sự lưu truyền tới nay cái gì, đã trải qua dài dòng thời gian 5 tháng, cơ hồ đã toàn bộ tổn hại, chân chính bảo tồn xuống dưới đã không có nhiều ít. Đường Thời kinh ngạc nói. Nói như vậy, ở thật lâu trước kia, địa cầu cùng dị không gian thật sự tiếp xúc quá, hiện tại chỉ là lại một lần mà thôi. Có lẽ đi, ai có thể nói thanh đâu, có rất nhiều sự tình, ngay cả Asa cũng không rõ. Hắn muốn như thế nào cho người khác giải đáp, địa cầu cùng dị không gian đã từng tiếp xúc quá sự. Là Đường Thời cùng viêm tự phỏng đoán, bằng không mai ra phần mộ tổ tiên là nơi nào tới. Phần mộ tổ tiên thẻ bài là như thế nào bỏ vào đi. Chỉ có thể thuyết minh, đã từng cũng từng có cùng hiện giờ giống nhau tao ngộ. Sau lại không biết vì cái gì, lại khôi phục bình thường. Hiện tại chẳng qua lại lần nữa tiếp xúc mà thôi, nói cho ta viêm tự chuyển biến nguyên nhân. Đường Thời trắng ra hỏi, làm Long Miên cùng ta trụ, đây là Asa điều kiện, nếu ngươi nói mức độ đáng tin đủ cao, ta đem Long Miên bán cho ngươi lại như thế nào? Dù sao chân lớn lên ở Long Miên trên người mình, hắn bên này bán, bên kia Long Miên liền sẽ chính mình trở về. Asa khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đối Đường Thời trả lời có điểm không cao hứng, như thế nào? Đem Long Miên bán cho ngươi còn không cao hứng. Đường Thời cười khẽ, Long Miên bắt ngươi đương quan trọng nhất người. Ngươi như thế nào có thể nói bán cho ta? Này sẽ thương hắn tâm mơ siêu. Asa mặt lộ vẻ không vui, ngươi như vậy lấy điều kiện trao đổi. Hắn biết sau liền không thương tâm. Đường Thời hỏi lại, ngươi nếu chịu đáp ứng giúp ta? Ta cũng sẽ không làm như vậy, ta là thiệt tình muốn theo đuổi Long Miên, ta yêu cầu cơ hội, giống như bây giờ liền mặt cũng không thấy được, ta không biết muốn như thế nào đi biểu đạt ta thiệt tình, cái này làm cho Asa phi thường sốt ruột. Không thấy được Long Miên, hắn tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, Đường Thời không có tiếp tục kích thích Asa. Chỉ nói xem mơ siêu. Asa hít sâu một hơi. Lại chậm rãi nhổ ra, mới nói, ta tại gia tộc truyền thừa nhìn đến quá, có một chủng tộc thân cao vượt qua 3 mễ, thời điểm chiến đấu sẽ xuất hiện kim quang, bọn họ là trời sinh chiến sĩ, lập với thượng cổ bách tộc đứng đầu, ngay cả cường đại long tộc cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Lui cư thứ vị, bọn họ có thể khai thiên tích địa, trảm long điền hải, bọn họ là thượng cổ thời kỳ mạnh nhất chủng tộc, nhưng mà... Nên chủng tộc tộc nhân, một lòng một dạ theo đuổi lực lượng, lại bỏ qua sinh sản tầm quan trọng, tộc nhân cũng không nhiều, có thể nói là phi thường thưa thớt, tại thượng cổ thời kỳ liền trở thành truyền thuyết, không biết hiện giờ có phải hay không thật sự xuất hiện trời sinh chiến sĩ. Thượng cổ bách tộc đứng đầu, long tộc lui cư thứ vị, cái này chủng tộc là cái gì? Không cần nhiều lời, Đường Thời phi thường rõ ràng. Cho nên hắn mới như thế khiếp sợ, ngươi là nói, viêm tự có thể là, viêm tự ở chém giết thạch gia cá sấu khổng lồ thời điểm, làm ta nghĩ đến, chính là cái này chủng tộc, thượng cổ thân tộc, Asa nói, mặc cho đường thời như thế nào suy đoán. Hắn cũng không dám đem viêm tự hướng lên trên cổ thần tộc thượng dựa. Thần tộc thành viên vốn là phi thường thưa thớt, là truyền thuyết chung tồn tại. Liên Asa chính mình cũng nói, thần tộc tại thượng cổ thời kỳ liền thành truyền thuyết, hiện giờ sao có thể sẽ xuất hiện có được thần tộc huyết mạch người. Đương nhiên, này cũng chỉ là ta suy đoán, chỉ là cảm thấy hắn ngay lúc đó sức bật cùng biểu hiện. Đều cực kỳ giống truyền thuyết trung thượng cổ thần tộc Asa quyết định lưu lại. Một bộ phận là vì Long Miên, một khác bộ phận chính là vì chứng thực viêm tự thân phận thật sự, đường thời bỗng nhiên nghĩ tới. Cái gì, bình bình thẳng nhảy tâm chậm rãi bình phục xuống dưới. Khác trước không nói, đơn nói viêm tự chưa từng dùng qua huyết mạch tạp này một cái. Hắn liền không khả năng là có được huyết mạch chi lực người Asa nói. Điểm này cũng là ta sở nghi hoặc, nhưng là trừ phi thần tộc bên ngoài, muốn như thế nào giải thích hắn ngay lúc đó trạng thái. Không chỉ là sức bật cùng kim quang vấn đề, mà là hắn ở chém giết thạch gia cá sấu khổng lồ lúc sau. Xuất hiện thể trạng biến hóa, còn có, đôi mắt như vậy đặc biệt đôi mắt, kim quang bắn ra bốn phía, làm người vô pháp nhìn thẳng, chẳng qua. Mặt khác một con mắt liền có vẻ đặc biệt quỷ dị, hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Đường thời lo lắng nhất sự tình, chính là kia chỉ hắc đỏ mắt đồng, viêm tự là thức tỉnh giả vẫn là thượng cổ bách tộc nào đó huyết mạch. Đối đường thời tới nói đều không sao cả, hắn lo lắng nhất, vẫn là cái kia có thể làm viêm tự mất đi tự chủ ý thức màu đen vật chất. Kia rốt cuộc là cái gì? Đường thời nói. Này đó đều chỉ là ngươi suy đoán, ngươi vô pháp chứng thực ngươi suy đoán, muốn chứng thực ta suy đoán. Chỉ cần thời gian sẽ chứng minh hết thảy, Asa nói một câu làm đường thời vô pháp cãi lại nói, đường thời. Xoay mặt xem hắn, chính là ngươi hiện tại vô pháp chứng thực, Asa nhíu mày. Đường thời đây là tưởng không tuân thủ ước định, yên tâm đi, ngươi tưởng mời Long Miên cùng ở sự. Ta sẽ thay ngươi chuyển cáo Long Miên, sẽ thích hợp cấp ra một chút kiến nghị, đường thời cố ý tăng thêm thích hợp hai chữ, vậy. Trước cảm ơn, Asa nghe ra đường thời ý tứ, vội vàng nói tạ, đường thời xua xua tay, không muốn nhiều lời, lên xe rời đi, Asa đối quyết định của chính mình thực vừa lòng. Quả nhiên tìm đường thời nói mới nhất có lời, nếu trực tiếp nói cho viêm tự, hắn cái gì cũng không chiếm được. Nếu nói cho đường thời, không chỉ có thể giành được đường thời hảo cảm, lại còn có cơ hội ở Long Miên trước mặt xoay chuyển hình tượng. Có lời, quá có lời, đường thời về đến nhà, liền trực tiếp về phòng, đem chính mình nhốt ở trong phòng, nằm ở trên giường tưởng sự tình, viêm tự sự tình vẫn luôn đè ở hắn trong lòng. Tìm không thấy giải quyết phương pháp, hiện tại lại nhảy ra tới một cái mai hàn tinh. Càng là làm đường thời một cái đầu hai cái đại, hắn phi thường rối rắm, không biết muốn như thế nào đối đãi cái này đột nhiên toát ra tới cựu cữu. Bọn họ trước kia chưa từng gặp qua, đường thời thậm chí liền biết cũng không biết hắn tồn tại. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện, làm đường thời trở tay không kịp nằm ở trên giường đường thời. Nghe thấy được tiếng đập cửa tiến vào Quách Thành một tay bưng khay. Một tay mở cửa tiến vào, hắn nhìn đến đường thời đã trở lại, từ trong phòng bếp đem đồ ăn mang sang tới, phát hiện đường thời lập tức về phòng, không có quá khứ ăn cơm ý tứ, Quách Thành chỉ có thể đem đồ ăn cho hắn đưa đến trong phòng tới thủ trưởng công đạo. Ngươi một ngày tam cơm nhất định phải gia tăng dinh dưỡng. Hảo đem huyết khí bổ trở về, Quách Thành cười đem khay đoan tiến vào. Đặt ở trên bàn trà. Mau thừa dịp nhiệt ăn đi, ta trong chốc lát lại qua đây thu thập cảm ơn ngươi. Quách thúc đường thời đối Quách thúc thực cảm kích, cảm tạ hắn đối bọn họ vài người tỉ mỉ chiếu cố, này đó đều là ta nên làm. Giống chúng ta này đó người thường, ở thời đại này chính là phế nhân một cái, có thể tồn tại liền rất không dễ dàng, ta may mắn bị tuyển ra tới phụ trách thủ trưởng thức ăn. Cao hứng đều không còn kịp rồi. các ngươi ngàn vạn không cần cùng ta khách khí. Muốn ăn cái gì, trực tiếp cùng ta nói. Chỉ cần có thể lộng tới nguyên liệu nấu ăn, ta đều cho các ngươi là mơ siêu. Quách Thành cười đến đôi mắt nheo lại. Là đối công tác này thiệt tình yêu thích, bằng không cũng sẽ không như vậy hưởng thụ. Hảo, kia Quách thúc cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Ta ăn xong chính mình đoan đi xuống. Ngài đi trước nghỉ ngơi đi, Đường Thời phía trước vẫn luôn đang nghĩ sự tình. Không có cảm giác được đói. Hiện tại nhìn đến thơm ngào ngạt đồ ăn. Bụng bắt đầu thầm thì kêu, ngày này, Đường Thời không có lại đi ra ngoài. Liền đãi ở nhà, chờ đến buổi tối Viêm Tự trở về. Hắn đem Mai Hàn Tinh sự cùng Viêm Tự nói. Viêm Tự vừa nghe Đường Thời đột nhiên toát ra cái hư hư thực thực cữu cữu người. Cũng không khỏi nhíu mày, hắn biết ngươi là Mai gia người sao? Viêm Tự gặp chuyện cẩn thận, đặc biệt vẫn là đề cập Mai gia sự, Mai gia bảo tàng ở Lâm Thành kia một mảnh cơ hồ không người không? Biết không người không hiểu, chẳng qua không ai biết kia, bảo tàng cụ thể là cái gì? Ở mặt thế phía trước, mỗi người đều cho rằng kia, bảo tàng chính là Mai gia tổ tiên truyền xuống tới vàng bạc tài bảo. Mặt thế lúc sau, đã rất ít có người nhắc lại, chỉ có thị ma giả đối Mai gia bảo tàng còn thực chấp nhất. Viêm Tự suy đoán, bọn họ khẳng định biết chút cái gì, bằng không ở như vậy mà thế, liền tính cho bọn hắn vàng bạc châu báu lại có thể có ích lợi gì. Như vậy chấp nhất, có thể là biết Mai gia bảo tàng một ít tin tức, hẳn là không biết đi, lấy Đường Thời thẩm phán. Viên thân phận, muốn tra hắn gốc gác nhưng không dễ dàng. Mai Hàn Tinh có thể biết được hắn là Lâm Thành người. Cũng là không dễ dàng, Viêm Tự nói. Hắn nếu có thể tra ra ngươi là Lâm Thành người, liền chưa chắc không có con đường tra ra ngươi là Mai gia người, Đường Thời trong lòng lột bột một. Chút, ngươi là nói, hắn khả năng đã biết ta là Mai gia người. Ban ngày nói những lời này đó, chỉ là thử ta. Hoặc là ở làm ta gián tiếp biết thân phận của hắn. Không phải không có khả năng, Viêm Tự đem người kéo vào trong lòng ngực. Tiếp tục nói, ngươi cùng ông ngoại cùng nhau sinh sống mười mấy năm, hắn chưa từng có đối với ngươi nhắc tới quá có thân thích sự. Chỉ có thể nói, hoặc là Mai Hàn Tinh thân phận là giả, hoặc là nhà bọn họ cùng ông ngoại cũng không thân hậu. Cho nên mới sẽ rời đi Mai Trấn, ta cảm thấy. Mai Hàn Tinh thân phận hơn phân nửa là thật sự, hắn lớn lên hẳn là giống phụ thân hắn, ta từ hắn hình dáng thượng, có thể nhìn ra vài phần giống ông ngoại, mới đầu Đường Thời nhìn đến Mai Hàn Tinh thời điểm. Còn có một chút kỳ quái, thẳng đến hắn nói ra chính mình thân phận, Đường Thời mới hiểu được vì cái gì cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là giống ông ngoại, nếu đúng như ngươi theo như lời. Như vậy nhà bọn họ cùng ông ngoại ra khẳng định không thân hậu. Bằng không ông ngoại sẽ không nói cho ngươi có như vậy cái đệ đệ tồn tại. Hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện, ta cảm thấy ngươi vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Mặc kệ là thật là giả, ngươi đều không cần cùng hắn đi được thân cận quá, coi như không biết chuyện này. Tĩnh xem này biến, Viêm Tự tư tâm. Không nghĩ Đường Thời lại cùng bất luận cái gì một vị treo thân thích chi danh người lui tới. Đường Thời đã chịu thân nhân thương tổn đã đủ nhiều. Hắn không nghĩ lại nhìn đến Đường Thời bị thương. Mặc kệ Mai Hàn Tinh người này. Rốt cuộc có phải hay không Đường Thời cựu cữu. Viêm Tự đều không tính toán làm Đường Thời nhận hắn. Đường Thời biết Viêm Tự là lo lắng hắn. Huống chi hắn nói cũng không phải không có lý. Hảo. Ta sẽ cẩn thận, Đường Thời ngẩng đầu, cùng Viêm Tự trao đổi một cái hôn, mới nói, A Sa hôm nay tìm ta, nói đối với ngươi huyết mạch suy đoán, hắn cảm thấy ngươi hẳn là truyền thuyết trung thượng cổ thân tộc huyết mạch. Ngươi ở săn giết thạch gia cá sấu khổng lồ thời điểm, sở biểu hiện ra ngoài cường đại lực lượng cùng hình thể biến hóa, đều thực phù hợp hắn từ gia tộc truyền thừa giữa nhìn đến. Có quan hệ thượng cổ thân tộc miêu tả, nhưng chỉ bằng này đó, còn vô pháp chứng minh ngươi xác thật chính là thượng cổ thân tộc huyết mạch. Rốt cuộc, ngươi chưa từng dùng qua huyết mạch tạp nghe được chính mình có thể là thượng cổ thân tộc huyết mạch. Viêm Tự biểu hiện thực bình tĩnh, chính hắn cũng ở suy đoán chính mình là cái gì, cũng ở không ngừng sờ soạng, chỉ là đến nay còn không có manh mối. Đường Thời đột nhiên từ Viêm Tự trong lòng ngực ngồi dậy. Kích động nói, không bằng, chờ hệ thống khôi phục lúc sau, ta mua một chương huyết mạch tạp, ngươi thử huyết mạch thức tỉnh nhìn xem, chỉ cần dùng quá huyết mạch tạp, rốt cuộc có phải hay không có được huyết mạch chi lực người, là có thể xác định. Viêm Tự không có cự tuyệt Đường Thời đề nghị. Đem người lại ôm trở về. Hảo, chờ hệ thống khôi phục lại nói, đêm nay, Viêm Tự ngủ đến phi thường không an ổn. Hắn làm ác mộng, trong mộng đao quang kiếm ảnh, sắc thái huyến lệ, nơi nơi phi thoán đều là pháp thuật kỹ năng, cối xay đại nguyên năng trận tràng đầy trời đều là, đó là một hồi to lớn mà tàn nhẫn chiến tranh, không trung nguyên năng trận tràng phát ra các loại kỹ năng. Vây sát trên mặt đất liều chết phản kháng người, không trung xám xịt, phảng phất không có ban ngày, vĩnh viễn ở vào loại này xám trắng hoang vu trong không gian. Đầy đất thi thể, nơi trốn khói thuốc súng, trên mặt đất nhìn không ra bản sắc, tất cả đều là màu đỏ thẫm máu loãng, nơi xa chiến hỏa còn ở, tiếng kêu rung trời, tại đây vô biên hò hét trong tiếng, có một thanh âm phi thường rõ ràng truyền lại cấp Viêm Tự, Phan Đạt Lợi Á. Phan Đạt Lợi Á, ngoặc kép, hết chương.